mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, 204 cánh tay sắt con bọ ngựa. Tiểu Bạch trước đây thế nào chưa từng nghe ngươi nhắc tới qua cái gì chế thuốc luyện đan các loại. Loại vật này có phải hay không nghĩ ta trước đây thấy những thứ ấy huyền huyễn trong tiểu thuyết. Nhắc tới như nhau à. Ánh mắt không ngừng hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn. Một bên cùng trong đầu Tiểu Bạch giao lưu. Này cho nên không đề cập tới đó là bởi vì tinh thần lực của ngươi quá kém. Mà luyện đan chế thuốc điều kiện chủ yếu chính là muốn cầu tinh thần lực mồi lửa diễm khống chế. Đương nhiên hiện tại ngươi tu luyện cũng không phải hỏa thuộc tính công pháp. Cũng căn bản sản sinh không được ngọn lửa. Luyện chế ra tới đan dược phẩm chất hội giảm xuống không ít. Nhưng cũng may ta truyền cho ngươi luyện chế kỹ xảo cực kỳ cao cấp. Coi như là bù đắp thượng điểm này. Bình thường địa hỏa mặc dù kém một chút, nhưng đối với ngươi bây giờ đến nói coi như là miễn cưỡng đủ, còn ngươi nói tiểu thuyết. Thiết, kia đều là khoa trương có được không? Nào có cái gì một viên thuốc là có thể cái gì đắc đạo thành tiên? Ta xem trực tiếp xuống địa ngục đảo là thật có. Đan dược nhiều nhất đưa đến phụ trợ tác dụng. Bình thường kẻ mạnh là không tiết sử dụng. Một là bởi vì thứ này dù sao cũng là đến từ ngoại lai. Không phải tự thân tu luyện ra tới. Là dược ba phần độc. Bao nhiêu đều có chút tác dụng phụ. Thứ hai có lúc này gian còn không bằng suy nghĩ một chút thế nào đem tu vi của mình tu luyện đi. Lên, ai, phía trước kia đóa màu lam cỏ ba lá, cho ta hái xuống, nhớ kỹ không muốn bị thương bộ rễ, dùng ngọc chất đồ đựng dụng cụ nở rộ. Tiểu Bạch nói đến đây đột nhiên nâng lên thanh âm, hướng phía bốn phía quét tới. Quả nhiên ở hai thước có hơn địa phương nhìn thấy một gốc cây tướng mạo đáng yêu kỳ dị cỏ loại. Không nói hai lời, tiến lên dựa theo Tiểu Bạch bàn giao phương thức cẩn thận ngắt lấy. Ngươi cũng không tìm điểm nói. Trên người ta ngọc khí cùng đồ gỗ đô trước đây hảo ngoạn mới bắt được. Bây giờ có thể nở rộ bao nhiêu a? Có chút oán giận thì thào tự nói. Thủ hạ động tác lại là một điểm không chậm. Đây không phải là không nghĩ đến hội sớm như vậy dùng đến sao? Ai? Quên đi còn là ta tống ngươi một điểm được rồi. Đã đến một chuyến này. Cũng không thể đến không đi. Tiểu Bạch vừa dứt lời. Liền phát hiện không gian của mình bên trong chiếc nhẫn bạch quang chợt lóe vậy mà xuất hiện. Một đống có chừng núi nhỏ cao các loại nở rộ linh dược dụng cụ. Lập tức không nói gì khởi đến. Trong lòng đồng thời cũng nói thầm. Tiểu Bạch khẳng định không đơn giản. Nhưng nghĩ từ đối phương trong miệng bộ ra nói cái gì? Vậy cũng tuyệt đối là vọng tưởng nhà này hỏa miệng không phải bình thường chặt. Mà chính mình quan hệ với hắn lại là kỳ quái như thế. Nói chủ tớ đi, ngươi xem một chút đối phương kia đại gia bộ dáng. Nói là bằng hữu đi, lại luôn luôn tự nói chủ nhân. Nói lão sư đi, nhà này hỏa trái lại có chút chỉ đạo tình. Nhưng tổng nói mình không phải là đạo sư của ngươi. Chỉ là của ngươi người hầu cùng dẫn dắt giả, quên đi nhà này hỏa trong miệng liền không một câu bình thường. Ngày vừa đem linh thảo thu hảo chuẩn bị đứng lên chính là. Phía sau một cỗ sờn tóc gáy cảm giác làm cho nàng toàn thân lông tơ đô dựng lên. Không kịp cái khác, ngay tại chỗ lan một vòng, lưng mang theo một cỗ nóng bừng cảm giác, đảo hút một ngụm lãnh khí, con ngươi hơi co lại. Chiều phía sau nhìn lại là tức khắc có chừng ba thước cao màu đỏ rực cự lang. Tối làm người ta sờn tóc gáy chính là kỳ ngạch tâm sử có đệ tam chỉ dựng thẳng lên màu đỏ sói mắt. Đây là cái gì quỷ đông tây? Tốc độ nhanh như vậy, nhích lại gần mình vậy mà không có cảm giác đến chút nào, bất chợ suy nghĩ nhiều. Tam thủ cự lang yêu vậy mà lại lần nữa hướng phía đánh tới. Theo mà đến chính là một nhiệt độ dị thường hỏa long. Cái này cuối cùng là thấy rõ đối phương hỏa từ nơi nào phun ra tới. Lại là theo kia đệ tam chỉ yêu trong mắt phun ra tới. Không dám trễ nãi, Hạo Yên bộ vận dụng đến cực hạn ở trong rừng không ngừng tránh né lang yêu công kích. Từng đạo màu đen tàn ảnh, lúc thiểm lúc hiện, chật chật, chính nói cái gì sẽ tới cái gì. Nha đầu đem người này tiêu diệt. cướp đoạt hắn tinh nguyên. Nhà này hỏa ngọn lửa thế nhưng ngươi bây giờ luyện đan làm tốt phụ trợ công cụ a. Tiểu Bạch thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi là đứng nói chuyện bất đau thắt lưng, không nhìn thấy kia muốn chết ngọn lửa sao? Hơn nữa nhà này hỏa ra thật đúng là đủ hậu, thậm chí ngay cả vô ảnh châm cũng không thể xuyên thấu. U vẻ mặt phiền muộn không ngừng người chỉ huy giữa không trung không ngừng quấy rối Tam Mục Yêu. Sói vô ảnh châm, A Phi, ngươi là chính ngươi học nghệ không tinh, có được không? Nếu như ngươi có thể đem vô ảnh châm hình thái thứ nhất phát huy đến mức tận cùng nhìn nhìn. Nho nhỏ này lang yêu tính kia căn thái A. Một đao đi xuống ngươi chết ta với ngươi họ, ngươi bây giờ quả thực chính là cầm vô ảnh châm xem như chày gỗ sử A. Căn bản không hề kỹ xảo đáng nói, quả thực chính là đang vũ nhục vô ảnh châm, ngươi còn không biết xấu hổ oán giận, đã sớm gọi ngươi dùng nhiều một chút công phu ở chính mình cơ sở công pháp tu luyện thượng. Nhưng ngươi xem một chút chính ngươi suốt ngày đô đang làm những gì? Suốt ngày đông chạy tây đi dạo, không phải chuyện này chính là chuyện này nhi, hy vọng hào thượng tất cả ăn uống bài tiết cái gì ngươi đâu quản. Ngươi còn làm sao có thời giờ cố thượng tu luyện a? Dựa theo trình độ này, ngươi ngày tháng năm nào mới có thể đại thành a? Ngươi, một chút tỉnh lược hơn vạn oán giận, nghe Mộ Bạch nói lảm nhảm, u triệt để giong, trong lòng hung hăng nghĩ sau này tuyệt đối bất cùng đối phương ở oán giận phương diện này sự tình. Xem ra Tiểu Bạch oán niệm còn là rất sâu a, có lẽ là rốt cuộc phát tiết xong, thở ra một hơi. Dừng một chút, Tiểu Bạch thanh âm lại lần nữa truyền đến, quên đi, không nói, biết cái gì sự đồng đầu cánh tay sắt đậu hủ eo sao? Sỏi yếu nhất đốt chính là của hắn phần eo, chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, là có thể dựa vào man lực đụng gãy hông của hắn cốt. Đương nhiên ngươi bây giờ thực lực còn là không đạt được, nhưng này sói mềm mại nhất địa phương là ở bụng cung. Khụ khụ cái kia phía sau. Đương nhiên, tiếp được đến liền muốn xem ngươi ý của mình. Nghĩ biện pháp làm phiên hắn. Lại kỳ trên người mềm nhất địa phương đến thượng như vậy một chút. Là được, Tiểu Bạch thanh âm biến mất. Xem ra là thực sự nhìn không được u loại này ngốc phương thức chiến đấu lách người. Trần An Hạ mấy lần muốn xuất thủ tiểu gia hỏa. U mắt vi lượng. Kẻ trong cuộc thì mê. Kẻ bàng quan thì tỉnh. Có lẽ nói chính là hiện tại UU đi, bình thường này đó nàng trái lại dự đoán được, nhưng một khi ở loại này trong chiến đấu trái lại lạc lối. Còn tiểu gia hỏa muốn bạo khởi, UU đã nghĩ muốn đối phương tinh nguyên, đương nhiên sẽ không để cho tiểu gia hỏa cắn nuốt đối phương. Nếu không chẳng phải là cái gì đô không chiếm được sao? Mấy lần muốn cám dỗ cự lang chiều chính mình phía trên nhào tới. Đáng tiếc đối phương tựa hồ đối với nhược điểm của mình biết rất rõ ràng. Mà tự vệ ý thức cũng thập phần mãnh liệt, mấy lần xuống không chỉ không có thể cám dỗ thành công. Trên người mình trái lại quải thải không ít, đau u nhe răng trợn mắt, mặc dù tự thân chữa trị năng lực rất mạnh, bất quá khoảnh khắc liền cầm máu khôi phục nguyên trạng, nhưng này cảm giác đau đớn xác thực thật thật tại tại. Mắt một mị. Không muốn sẽ cùng đối phương như vậy tiêu hao dần, thủ trước không nói như vậy chiến đấu có thể hay không dẫn tới càng mạnh hơn yêu thú. Là không có cường đại yêu thú, như vậy tiếp tục đi xuống trước tiêu hao hết thể lực ngã xuống nhất định cũng là mình. Muốn biết đối phương thế nhưng yêu thú, cắn răng đối không trung vô ngân châm ngoắc tay, vô ngân châm bạch quang chợt lóe biến mất ở không trung. U hãn không sợ chết bay thẳng đến cự lang đánh tới. Nhìn qua giống như là muốn cùng đối phương vật lộn bình thường. Cự lang kia thật lớn yêu trong mắt thoáng qua một tia không thèm. Sói chu một tiếng, cũng vọt lên, ngay hai phe ngay tới một lần cấp quan trọng va chạm thời gian. U lại là vòng eo sau này một cong, tới một tiết bản kiều, mà bạch quang chợt lóe vô ngân châm xuất hiện. Ngay cự lang phải không tốt thời gian, bụng một trận độn đau, thảm hào một tiếng, vô ngân châm bị u xem như mũi khoan bình thường hung hăng hướng phía đối phương bụng chui đi xuống. vô cảm đem đã hơi thở hoàn toàn không có cự lang trở mình hướng phía đối phương bụng liền đào đi. Xuống, một quả lóe màu đỏ ánh sáng nhạt, tản ra nhàn nhạt cực nóng. Chỉ có ngón cái đại tiểu màu đỏ tinh nguyên xuất hiện ở nhuộm máu có vẻ có chút dữ tợn tiểu trong. Tay, tiểu gia hỏa mở to cặp mắt của mình, đứng yên khởi đến, một tia nước bọt chậm rãi chảy xuống hồng nhạt khóe miệng. Thân thể tiền khuynh, mắt thấy liền muốn trượt xuống đến, có chút giở khóc giở cười đem tiểu gia hỏa đỡ hảo. Này cũng không thể cho ngươi ăn, sau này còn có sử dụng đây. Nhìn ngươi hôm nay như thế anh dũng phân thượng, liền khen thưởng ngươi thi sói thịt ngon lạp. Điểm điểm lời dèm pha dục tích tiểu gia hỏa kia lông xù đầu. Ngồi xổm người xuống, tay chân lanh lẹ bắt đầu lột ra cắt thịt. Chuyện như vậy ở trên địa cầu một mình lịch lúc luyện nhưng làm không ít. Hơn nữa cháy sói kia một thân lóe nhàn nhạt hồng quang da lông mặc dù là hiện tại còn tản ra một cỗ. Nhàn nhạt ấm áp, vừa nhìn cũng biết là thứ tốt, nàng sao có thể lỡ, đối phó tất cả sau. Ngẩng đầu nhìn sang đã phạm hắc sắc trời. Một phen ôm lấy ở một bên trên cỏ gọi tới gọi lui tìm kiếm nhóm lửa trùng hồng nhạt nhục cầu. Nhìn chuẩn một cái phương hướng liền rất nhanh ở trên nhánh cây nhảy mà đi. Một thân đẫm máu phải mau chóng xử lý. Trong rừng rậm đại lượng yêu thú mẫn cảm nhất chính là đối máu vị. Nàng cũng không muốn dẫn tới một đoàn yêu thú vây đánh. Sắc trời đã tối hẳn xuống. Sau đó ánh trăng nhàn nhạt cùng tinh quang. Kia vượt quá thường nhân thị lực. Ở trong rừng một điểm không thể so những thứ ấy sinh hoạt tại trong rừng yêu thú kém cỏi. Dọc theo đường đi trái lại ở không gặp phải quá cao cấp yêu thú. Chắc hẳn, kia chỉ thật lớn lang yêu chính là này thiên đất rừng lãnh chúa. Mà yêu thú lĩnh vực khái niệm nhất định cường. Chắc hẳn chung quanh đây là sẽ không xuất hiện cái gì đại hình yêu thú. Ngày phiền muộn chính mình đêm nay ngủ đâu thời gian. Bên tai truyền đến róc rách suối nước thanh, ánh mắt sáng lên, theo thanh âm tìm đi. Quả nhiên mấy phút sau ở một mảnh trong bụi cây phát hiện một chỉ tới mắt cá chân trong suốt dòng. Suối, cảnh giác hướng phía bốn phía tra xét mà đi. Sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra mừng rỡ tươi cười. Bất chấp tất cả, cởi trên người mình kia đã ngưng tụ thành máu khối đính vào trên người mình kia rất nặng quần áo. Dính máu, liền nhảy vào suối chung, rất nhanh xúc khởi đến. Bất luận ở cường đại, vẫn như cũ sửa không được là nữ hài yêu sạch sẽ tập tính. Nửa giờ sau, thanh lý sạch sẽ đổi lại trong không gian giới chỉ quần áo mới. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi tới bên dòng suối, châm đống lửa, đem món đó mang màu y phục đốt, miễn cho mặt trên đẫm máu vị dẫn tới phiền toái gì. Liền cháy đôi thi khởi sói thịt, theo ngọn lửa nướng, đem vẫn mang ở trên người thì là Ai Cập muối. Bớt phấn đẳng gia vị nhất nhất chiếu vào đã bị thi thành hoàng kim sắc tích dầu sói thịt thượng. Căn bản không cần gọi, nguyên bản còn đang suối nước lý ngoạn thủy tiểu gia hỏa nghe hương vị. Liền chính mình tìm tới, nhìn kia ướt sũng hai tròng mắt, hồng nhạt nhục cầu. Đáng thương đang nhìn mình là vừa buồn cười vừa tức giận. Nhà này hỏa bình thường trường chính mình bề ngoài không tệ. Ở chính mình kia một đám bạn tốt chung thế nhưng hỗn phong sinh thủy khởi a. Mọi người đối với như thế manh vật nhỏ hoàn toàn không có sức chống cự. Nhà này hỏa lại bá đạo có thể, chỉ cần nó coi trọng gì đó. Đây tuyệt đối là không buông tha, cùng một quyển tiểu thuyết trung tam hại có vừa so sánh với. Lấy được gì đó không ít, nhưng là theo không nhìn thấy nó để ở nơi đâu. Vẫn hoài nghi tiểu gia hỏa trên người khẳng định cũng giống như mình có một có thể gửi. Đông Tây không gian, được rồi, liền mau được rồi, cũng không phải chưa từng ăn. Còn sao, chuyển trong tay nướng thì thấy không sai biệt lắm. Liền dùng một cây tiểu đao sắc bén thiết cắt bỏ một tiểu khối. Đặt ở trong mâm. Đây là nàng cho mình chuẩn bị, mà còn lại trực tiếp đặt ở một đại thiết trong bồn. Đưa cho tiểu gia hỏa, mà tiểu gia hỏa hoan hô một tiếng liền hướng phía thiết thùng đánh tới. Lắc lắc đầu, thật không biết ngươi kia tiểu thân thể là thế nào ăn hại nhiều như vậy gì đó. Thật hoài nghi ngươi bụng nhỏ có phải hay không liên tiếp một không biết không gian. Ăn cơm tối xong một người một sủng, đồ vuốt bụng của mình lười biếng dựa vào ở sau người trên cây khô thỏa mãn nhìn đống lửa. Kia biểu tình cùng ánh mắt quả thực một khuôn mẫu lý khắc ra tới. Quả thực thái đáng mừng, bầu trời đen nhánh, hơi côn trùng kêu vang, suối nước leng keng, này tất cả cũng làm cho U cảm giác thật thoải mái. Toàn thân ấm áp, ôm như lò sưởi tiểu gia hỏa U mắt hơi nheo lại. Rơi vào ngủ mà không ngủ chung, bên tai một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu truyền đến, U mơ màng mở hai mắt ra một thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở cách đó không xa. Ngươi là ai, ngươi đang nói cái gì? U chậm rãi đứng lên, hướng phía cái kia quen thuộc mà ấm áp thân ảnh đi đến. Tiểu U, một rõ ràng khuôn mặt xuất hiện, U mắt đã ươn ướt, mẹ, tiểu U, ba ba, tỷ tỷ. Tiểu Vũ, mau tới a, đến chúng ta ở đây đến. Ba ba mỉm cười, hướng U đưa tay phải ra. Ba quen thuộc bóng người, kia chỉ trong mộng xuất hiện quen thuộc mặt cùng thân ảnh. Bây giờ lại là rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mình. U nước mắt xoát một chút liền xuống, bước đi hướng phía ba người đi đến, mang theo một tia bức thiết, ngày U sắp đầu nhập ba người ôm ấp thời gian. Trên tay phải lại là đột nhiên truyền đến đau đớn, U hô nhỏ một tiếng, liền dừng lại bước chân, hướng trên tay nhìn lại, thấy lại là tiểu gia hỏa tự tử cắn ở trên tay mình. U này mới phát hiện không đúng, trong mắt tinh mang thoáng qua, tinh thần vì chi nhất chấn, sau đó trước mắt ảo ảnh biến mất, đâu còn có cái gì cha mẹ cùng tiểu Vũ, chỉ cần lại hướng tiền một bước liền hội rơi một đen kịt nước trong đầm. Kia sâu không thấy đáy, gợn sóng bất kinh giấc ngủ, phiếm một cỗ làm người ta sờn tóc gáy tĩnh mịch, U thần sắc cả kinh, sau này liên lùi lại mấy bước, hướng bốn phía nhìn lại, lại là cái gì cũng không phát hiện, mày nhăn lại, biết vừa ảo cảnh khẳng định bất là cái gì ngoài ý muốn. Không cần nhìn, vừa có chỉ huyễn hồ ở chung quanh, vốn định dẫn ngươi tiến đầm thủy, hiện tại phát hiện không đúng đã chạy. Tiểu Bạch thanh âm lại lần nữa u truyền đến, u hít sâu một hơi, lại lần nữa hướng phía trước người hắc đàm nhìn lại, yên ổn cơ hồ yêu dị mặt nước, tổng nhượng u cảm thấy một cỗ áp lực, đây là cái gì, nếu ta đoán không lầm lời, đây là một ngụm độc long đầm, là một loại độc giao lột xác thành độc long sau khi thất bại ngã xuống lại sau đó. Thân thể thối giữa ngưng tụ mà thành. Độc đầm độc tính rất lớn, là luyện chế thập tuyệt độc trung hắc độc tốt nhất thuốc chủ yếu. Ngay cả bình thường tinh vực kẻ mạnh dính vào loại vật này đô sẽ lập tức toi mạng. Đảo là có thể thu thập một điểm, bất quá ngươi phải chú ý, thứ này dính chi hẳn phải chết, bắt được thời gian phải đặc biệt coi chừng, cần dùng bình ngọc chuyên chờ. Tiểu Bạch thanh âm mang theo một tia ghét bỏ, tựa hồ rất không thích loại độc chất này loại gì đó. Mà U lại không nghĩ như vậy, nghĩ đến đây đông tây dược hiệu, trong mắt chính là một mảnh lửa nóng, phi thường cẩn thận dưới, ở tiểu Bạch ngẩn người trong, đem đầm thủy thu quát tròn 1/3, cuối cùng mới niệm niệm bất xá thu tay, ngươi không phải là muốn phải đem ngân lam tinh thượng mọi người đô độc chết đi. Đồ chơi này chỉ cần một chút là có thể giết tử một cái tinh vực kẻ mạnh. Hắc hắc, là dùng đến phụ nữ như một pháp bảo a. U cười híp mắt ở tiểu Bạch mắng to tiểu quái vật đồng thời mang theo vẻ mặt sợ hãi rời xa đầm. Thủy tiểu gia hỏa bắt đầu đường đêm, đã bị kia chỉ tiểu huyễn hồ đánh thức, dù sao cũng ngủ không được, lại nói ở này phiến gắn đầy yêu thú cánh rừng nghỉ tay tức thực sự cũng không phải cái gì ý kiến hay. Thẳng đến sắc trời vi lượng. U phát hiện theo chính mình thâm nhập, tựa hồ một cỗ nhàn nhạt nóng bức theo dưới nền đất truyền đến. Mà xung quanh cũng dần dần xuất hiện một ít hỏa thuộc tính so đo mạnh linh thảo. Như thế tiện nghi U, muốn biết xích viêm kim giác xà sở yêu thích tiểu linh hoàn chủ liệu chính là một ít hỏa thuộc tính. Linh thảo, điều này làm cho nàng cảm thấy thu hoạch không nhỏ đồng thời. cũng càng thêm cảnh giác. Sự ra khát thường tất có yêu. Quả nhiên trải qua một tảng lớn màu đỏ rực lùm cây sau. Một người cao thật lớn sơn động xuất hiện ở trước mắt. Mà sơn động biên vậy mà xuất hiện kỳ túc lòe yêu dị hồng quang như bồ công anh bình thường kỳ dị cỏ. Nhỏ, ai, lại là bạn yêu cỏ. Mau này nhưng là đồ tốt, là luyện chế tẩy tủy phạt gân tễ thuốc chủ liệu. Mặc dù năm cạn điểm, nhưng cũng may ngươi có không gian giới chi. Sau này tìm được cơ hội lại bồi dưỡng chính là tiểu bạch thanh âm xăm một tia kinh hỉ. Tẩy tủy phạt gân, có chút hiếu kỳ. Liền nói với các ngươi gen thay đổi tễ thuốc không sai biệt lắm. Bất quá đó là trực tiếp đem của các ngươi gen quấy dày nặng tố. Đối với các ngươi kinh mạch có một định tổn hại tính. Hơn nữa phương thức thô bạo, mà này tẩy tủy phạt gân tễ thuốc liền không giống nhau. Nó thế nhưng ôn bổ hình, có thể theo thuộc về thay đổi đồng thời tinh luyện thân thể của các ngươi cường độ. Giống như là ở tinh luyện một khối tinh thiết độ tinh khiết. So với kia cái gì gen tễ thuốc tốt hơn không biết bao nhiêu bội. Đương nhiên rồi, này cũng phải nhìn là ai. Truyền cho ngươi bí pháp, cũng không phải là tất cả mọi người có biết tẩy tủy phạt gân tễ thuốc chế tác phương pháp tư cách. Tựa hồ nhìn thấy tiểu bạch đắc ý nhếch lên đuôi bộ dáng. Trong lòng một trận buồn cười, ở đây hẳn là liền là ngày hôm qua ngươi giết chết đầu kia cự lang động phủ. Thấy U thải hoàn bạn yêu cỏ, bắt đầu đối hang động cảm thấy hứng thú. U trong lòng kỳ thực cũng là muốn như vậy. Ở đây hỏa thuộc tính như vậy sung túc, vừa nhìn chính là hỏa thuộc tính yêu thú cuộc sống địa phương. Hơn nữa nơi này cách hôm qua cự lang phạm vi hoạt động gần như vậy. Cũng chỉ có nói như vậy thông, mang theo một tia hiếu kỳ U bước vào trong động. Trong động khô ráo dị thường, một chút cũng không nghĩ tượng trung mùi vị khác thường. Xem ra này linh trí càng là cao yêu thú đối với cuộc sống của mình phẩm chất yêu cầu cũng sẽ tùy. Theo đề cao A, ở dọc theo vách núi đi lại khoảng chừng 10 phút, một thật lớn hang xuất hiện ở trước mắt, một cỗ cảm giác ấm áp trước mặt nhào tới. Trong động quét tước rất sạch sẽ, đối diện cửa động phương hướng dựa vào nham bích có một đôi dùng không biết tên loài chim màu trắng. Lông tơ xây một thú hoa, nhìn qua mềm mại dị thường, mà bên trái thượng thậm chí có một đống rách nát, cũng không thể nói là rách nát đi. Một đám người loại sử dụng vũ khí, bất quá đại thể đã sứt mẻ, nhưng nhìn qua vẫn như cũ hàn lóng lánh. U hiếu kỳ bước nhanh đi lên phía trước, nương trong động ánh sáng nhạt nhìn kỹ lại, vậy mà đều là một ít ô làm bằng sắt tạo binh khí. Cầm lên không đem không biết bao nhiêu trước năm luyện chế đã chặt đứt một đoạn đại đao. Nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi dao, một tia huyết tuyến trong nháy mắt chảy xuống. U ánh mắt sáng lên, thực sự là hảo đao a. Không biết bị phủ đầy bụi đã bao nhiêu năm, vậy mà vẫn như cũ không giảm kỳ sắc bén. Nga, nhìn qua vì nên cực phẩm ô thiết luyện, xem như là bình thường tài liệu đi. U đem ở đây tài liệu đô thu lại đi. Vũ khí của ngươi thật sự là quá ít, có thể ngăn địch liền một phen vô ảnh châm. Sau này ta dạy cho ngươi một loại đơn giản phương pháp luyện chế. Đem ở đây tài liệu ở kinh đi chiết xuất một chút. Cộng thêm đơn giản một chút cấm chế. Khẳng định so với ngươi bây giờ dùng những thứ ấy vật phàm không biết tốt đến kia đi. Ít nhất gặp được gấp trăm lần trở lên kẻ mạnh sẽ không một giao thủ liền hủy diệt. Tiểu bạch lời U truyền đến, nghe U là ngón trỏ đại động a. Sở dĩ trừ vô ảnh châm không cần, kỳ thực rất lớn một phần nguyên nhân liền là bởi vì U dùng địa cầu kỹ thuật luyện chế đao kiếm. Các loại vũ khí, rất dễ hủy hoại, đem không gian của mình trong giới chỉ một ít không cần gì đó thanh lý ra một phần. Liền đem trước mắt đống lớn tài liệu toàn bộ thu đi vào. Ai, không gian giới chỉ còn là quá nhỏ. Ai, tiểu bạch. Thực lực của ta đã tăng lên không ít vì sao không gian giới chỉ ở tăng tới 1.000 mễ đại tiểu. Phạm vi thời gian, sẽ không lại tăng trưởng đâu. Chẳng lẽ này là của nó cực hạn sao? U đứng lên tâm tình thật tốt thân duỗi người. Phi, muốn là như thế này liền cực hạn. có thể gọi là chí bảo sao? Sở dĩ không hề tăng trưởng, đó là bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Căn bản đánh không đến không gian giới chỉ bước tiếp theo tiến hóa yêu cầu có được không? Tiểu Bạch không vui mắt trợn trắng, nghe đến đó UU lại lần nữa buồn bực, trong lòng hung hăng nghĩ, trở lại liền hảo hảo đề thăng thực lực của chính mình. Nếu không chẳng phải là mỗi ngày thủ một bảo tàng khổng lồ mà chỉ có thể kiên nhìn. Kia Tiểu Bạch, nó bước tiếp theo tiến hóa tiêu chuẩn gì a? UU lại lần nữa yếu yếu hỏi tới chính mình quan tâm nhất vấn đề. Này hẳn là ngươi đạt được gấp trăm lần thời gian đi. Hắc hắc, còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi nga. Khi ngươi đạt được gấp trăm lần thời gian, nhẫn không chỉ hội tiến hóa, trọng yếu nhất là có một kinh hỉ chờ ngươi. Cho nên a, UU ngươi muốn cố lên nga. Tiểu Bạch hơi hiện ra gian trá thanh âm, nhượng UU lại lần nữa buồn bực. Thực lực không đạt được nói cái gì đều là hư. Theo 90 bội đến 98 bội UU dùng thất năm. Cơ hồ là một năm thăng lên nhất cấp, mà từ 3 năm trước đây UU đạt được 98 bội hậu. Vẫn chưa từng lại lần nữa đột phá qua. Đây cũng là UU cực kỳ phiền muộn địa phương. Mặc dù biết càng đi về phía sau tu luyện càng khó. Nhưng là không nghĩ đến hội như thế thái quá. Trong lòng thở dài. Đối với gấp trăm lần thực lực hậu mang đến kinh hỉ UU lại là càng thêm mong đợi. Dọc theo sơn động bốn phía một phen tìm tòi, trước kia đôi ô thiết vũ khí vậy mà không có chút nào thu hoạch. UU có chút buồn bực, cuối cùng đưa mắt đặt ở kia đôi màu trắng lông chim thượng. Bình thường loài thú cũng có đem thích bảo vật giấu ở chính mình hoa chung thói quen điểm này UU. Còn là biết một chút, mang theo vẻ mong đợi tâm tình. UU bước nhanh đi lên, một lúc sau, UU quả nhiên tự kia đôi lông chim chung tìm được một đống thượng vàng hạ cám gì đó. Hơn 10 khỏa lóe các loại dị quang ngón cái đại tiểu linh châu. Này hẳn là yêu thú tinh nguyên, một viên chừng nắm tay đại tiểu lóe ánh sáng nhạt dạ minh châu. Một quả không biết tên thú noãn, tinh nguyên châu trái lại rất lợi ích thực tế, tiểu gia hỏa có thể đương đồ ăn vạt. Trừ mấy viên hỏa thuộc tính lưu lại luyện chế đan dược ngoại. UU rất hào phóng đem cái khác đô đưa cho vẫn lời dèm pha dục tích tiểu gia hỏa. Còn kia mai lớn đến thái quá dạ minh châu UU thu vào có lẽ sau này lại dùng đến. Ít nhất ở buổi tối thời gian xem như đèn chiếu sáng không tệ. Mà kia mai thù noãn UU cũng có chút do dự. Vật này là vật còn sống. Cũng không thể cứ như vậy còn đang không gian giới chỉ lý đi. Kia sống noãn cũng biến thành tử noãn. UU cầm lên kia mai không thế nào thu hút thú noãn nhìn trái nhìn phải chính là không nhìn ra đây. Là yêu thú gì noãn? Khụ khụ, đương nhiên nhà này hỏa cũng hoàn toàn không ở phương diện này hạ quá công phu. Đừng xem, này là một quả cánh tay sắt con bọ ngựa ấu noãn. Loại vật này bình thường rất khó sống, hơn nữa phải có đặc thù điều kiện mới có thể ấp trứng. Còn đó là tam mục lang yêu sở dĩ hội giữ lại. Chắc hẳn là xem như bữa ăn khuya đến chứa đựng, thực sự là đáng tiếc. Ai, muốn là của ngươi không gian giới chỉ tiến hóa đến bước tiếp theo ta trái lại đề nghị ngươi giữ hắn. Lại, loại đông tây một khi trưởng thành trở thành thành thục thể cánh tay sắt con bọ ngựa sức chiến đấu. Thế nhưng tương đương kinh người. Chậc chậc chậc, thực sự là đáng tiếc. Tiểu Bạch thanh âm lại lần nữa UU truyền đến, nhìn chằm chằm vào trong tay mình thú noãn tiểu gia hỏa. Khóe miệng nước bọt đô xuống, UU khóe miệng một chiếu, rất là rộng lượng trực tiếp đưa đi lên. Tiểu gia hỏa thấy tình trạng đó rất nhanh xuất thủ, mắt rất sáng, mang theo một tia thất lạc, UU vỗ vỗ tay đứng lên. Không quay đầu lại đi ra hang động, đã ở đây đã không vật gì tốt, đương nhiên cũng không có gì đáng lưu luyến. UU biết ở đây rất nhanh liền sẽ biến thành cái khác yêu thú lãnh địa. Dù sao tam mục yêu sói vừa chết, ở đây lại thành vô chủ nơi. Đường này phiến trong rừng cái khác cường đại yêu thú ý thức được điểm này chắc hẳn cũng muốn không. Được bao lâu, nàng còn là tạo điểm ly khai hảo. Hai ngày sau UU rốt cuộc đi ra này phiến hỏa thuộc tính linh khí đầy đủ sơn lĩnh. Đương nhiên kia thu hoạch cũng là thật lớn. Trong không gian giới chỉ kia một gốc cây bụi cây hỏa thuộc tính linh thảo. Nhượng U tâm tình vô cùng tốt. Đương nhiên trong này cũng không miễn gặp được một ít cường đại yêu thú. Trường thực lực của chính mình, U là đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền phóng tiểu thôn phệ thú. Thực lực là ở đẫm máu chung rèn luyện ra tới. Câu này nói về thật đúng là một chút cũng không giả. 3 năm đô không động tĩnh gì bích trướng. U phát hiện mấy ngày nay chiến đấu vậy mà nhượng kỳ có một tia buông lòng. Trong lòng đương nhiên là may mà không ngớt, mà cùng nhau đi tới như châu chấu quá cảnh. Bị một người một sủng chém giết yêu thú tổ chim đương nhiên cũng không phóng quá. U thu hoạch đó là đại đại tích. Đương nhiên lớn đa số đều là một ít u không biết gì đó. Trong này cũng có tiểu bạch cái kia vạn sự thông không biết. Vì này hắn còn bị u đại đến cơ hội hảo hảo chê cười một trận. Này bất tiểu gia hỏa chính giận dỗi đâu. Thế nào gọi cũng không đáp ứng. U có chút bất đắc dĩ à. Tham chiếu thái dương phương vị. U ấn trong lòng suy nghĩ phương vị đi trước. Ở một ngày sau đến một tòa tràn đầy hương hoa kỳ lạ sơn cốc. Sở dĩ nói hắn kỳ lạ đó là bởi vì ở đây vậy mà không có yêu thú chiếm lĩnh. Như vậy một mảnh đầy linh khí cùng linh thảo thiên đường vậy mà không có một con yêu thú. Điều này làm cho U đại đại hưng phấn một phen. Ở lại lần nữa xác nhận đúng là không có yêu thú hơi thở. Đồng phát hiện không có gì không đúng dưới tình huống. U mang theo tiểu gia hỏa rất nhanh vọt vào này phiến chỗ vui chơi. Bắt đầu của nàng thu thập đại nghiệp, mà U không biết là, này phiến lãnh địa sở dĩ không có yêu thú đó là bởi vì nguyên chủ nhân không ở nhà. Mà sở dĩ không ở nhà nguyên nhân, ở U tiến vào đối phương tổ chim trải qua một phen cướp đoạt sau rốt cuộc hiểu rõ. Nguy rồi, đây là cánh tay sắt con bọ ngựa tổ chim. Sợ rằng sở dĩ không ở, liền là bởi vì đi tìm kiếm mình bị trộm đi noãn. Người ở Tam Mục Cự Lang trong động phát hiện kia mai thú noãn chỉ sợ sẽ là đối phương không biết. Dùng phương pháp gì từ nơi này ăn cắp, mau ly khai ở đây, đằng cánh tay sắt con bọ ngựa về thì xong rồi. Tiểu Bạch biến mất mấy ngày thanh âm rốt cuộc lại lần nữa vang lên. U nghe nói đập đi một chút miệng. Dùng từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất thu quát đối phương tổ chim sau. Chỉ suy tư 3 giây qua đi, dùng y phục của mình bọc khởi này 20 mấy mai noãn. Hướng trên lưng một kháng, xoay người liền chạy a. May mắn này đó noãn cũng không đại mỗi một người đều chỉ có nắm tay đại tiểu. Nếu không muốn mang đi thật đúng là một nghiêm trọng khảo nghiệm. Chậc chậc, thật không hổ là, ta tiểu chủ nhân a. Ta còn không nhắc nhở ngươi, ngươi liền biết này là đồ tốt. Hắc hắc, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tiểu Bạch cười gian thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thứ này ngươi có biện pháp ấp trứng đúng không? Ta cũng không muốn lãng phí. Ngươi đã nói thứ này sức chiến đấu rất cường đại. U dưới chân rất nhanh xê dịch, trong miệng còn không quên hỏi Tiểu Bạch. Đó là, ta là ai a? Trên trời dưới đất không gì không biết vạn sự thông a. Hắc hắc, Tiểu Bạch đuôi lại lần nữa nhếch lên, ngay U thân hình chạy ra sơn cốc nhỏ 1 giờ sau. Phía sau sơn cốc phương hướng chuyển đến tê tâm liệt phế tiếng ngựa hí. U toàn thân run lên, biết đây là chủ nhân ra về, tức thì bước chân lại lần nữa nhanh mấy phần. Nhanh như vậy à, ta còn tưởng rằng hội còn có một khoảng thời gian mới có thể về đâu. Ai, cái này nhưng hỏng bét, Tiểu Gia Hòa. Xem ra ngươi được nhanh một chút, cánh tay sắt con bọ ngựa thế nhưng lấy tốc độ cùng lực công kích mà văn minh. Tốc độ của hắn thế nhưng chút nào không thua ngươi xích viêm kim giác xà a. Tiểu Bạch thanh âm trung mang theo một điểm lo lắng, u dưới chân vừa trượt, dựa vào, ngươi thế nào không nói sớm a? Cái này chết chắc rồi, bị ngươi hại chết, u dưới chân rất nhanh động. Hạo Yên bộ vận dụng đến cực hạn, mà bả vai Tiểu Gia Hòa tựa hồ chút nào không có ý thức đến nguy hiểm. Trái lại meo meo ở u bả vai nhảy động, tựa hồ cảm thấy như vậy chạy như bay rất có ý tứ. U Bạch Nhãn, thế nào cũng ở bên người nàng liền không một bình thường. Ôm đồm Hạ Tiểu Gia Hỏa liền hướng ngực mình giấu đi. Để tránh ở trên đường bởi tốc độ quá nhanh mà rớt xuống. Tiểu Gia Hỏa tựa hồ cũng không có phản kháng ý tứ. Ở u trong lòng chui tới chui lui. Thẳng đến tìm được một tư thế thoải mái sau. Đơn giản ngủ khởi đầu to giác. Nhìn u phiền muộn chi cực a. Mà phía sau kia càng ngày càng gần tiếng ngựa hí. Lại là nhượng trong lòng nàng kinh nhảy không ngớt. Trên trán mồ hôi lạnh đô chảy ra. Đối với này cánh tay sắt con bọ ngựa. Ngươi nói vì sao bất trực tiếp nghênh chiến. Lời vô ích, đánh thắng được còn chạy cái gì. Con nói Tiểu Gia Hỏa cắn nuốt. Đó là tương đối với tốc độ không phải rất nhanh yêu thú đến nói. Muốn biết Tiểu Gia Hỏa cắn nuốt kỹ năng tuy mạnh đại. Nhưng này cũng muốn đánh cho chung đối phương mới được a. Lấy cánh tay sắt con bọ ngựa kinh khủng kia tốc độ. Đừng nói là Tiểu Gia Hỏa cắn nuốt, chỉ sợ ngươi miệng còn chưa có trương. Đối phương liền trực tiếp đi lên huy động hai thật lớn bọ ngựa cánh tay trực tiếp cho ngươi giang. Giác, u hiện tại thế nhưng hết hồn, nghe phía sau không ngừng tiếp cận hí vang. Rất nhanh ở mỗi thật lớn chọc trời cổ thụ gian toát ra. Chỉ hận tại sao mình chỉ có hai cái đùi. Nếu không, ngươi đem đối phương thú noãn ném đi. Đối phương nhất định là nghe vị qua đây. Tiểu Bạch có chút bất xá thanh âm truyền đến. Ném đối phương là có thể phóng qua ta. U Bạch nhãn nhất phiên. Dưới chân không ngừng. Này, Tiểu Bạch trần trừ. Cánh tay sắt con bọ ngựa thế nhưng nổi danh cực kỳ bao che khuyết điểm a. Hừ, đừng nói nhảm, có lúc này gian ngươi còn là giúp ta suy nghĩ một chút thế nào thoát thân đi. Nếu không một lát nữa nhi chuẩn bị đuổi theo. Đến thời gian không chết cũng tử. U tức giận, Tiểu Bạch trầm mặc, xem ra trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì hay biện pháp. Một mảnh trong rừng rậm một đạo bóng đen rất nhanh di động tới. Chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, mà kỳ phía sau cách đó không xa một đạo xanh biếc sắc tàn ảnh theo đuổi không bỏ. Hai giả giữa cách càng ngày càng nhỏ, thẳng đến u cũng có thể cảm giác được đến từ phía sau kia thật lớn nứt ra phong tiếng. Trong lòng đại thở dài xong đời lúc, sau lưng vậy mà thực sự vang lên cái liềm vung nứt ra phong tiếng. U chán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống. Ngay nàng cho là mình thực sự xong đời lúc, dưới chân lại là không còn, một tiếng hét thảm u vậy mà rớt xuống, nguyên lai một người một thú, tương hỗ truy đuổi gian vậy mà chạy đến một chỗ vách đứng gian. Hoàng bất chọn lộ mỗ nữ thế là cứ như vậy một cước đạp không dưới tình huống rớt xuống. Coi như là gián tiếp nhặt hồi một cái mạng nhỏ, trên vách núi bởi vì mất đi mục tiêu cùng đứa nhỏ cánh tay sắt con bọ ngựa phẫn nộ quơ thật lớn hai. Bọ ngựa cánh tay, đem khắp đỉnh núi đô cho phép phì đất bằng, ở tại chỗ chờ tròn ba ngày sau, mới không cam lòng quay lại, mà lúc này u lại là thích ứng sau yên ổn tiếp thu chính mình trụy nhai cầu huyết tình tiết. Đem nguyên bản bối ở trên lưng thú noãn ôm vào trong ngực. Hưởng thụ trên cao rơi mất trọng lượng cảm. Trong lòng lo đau đáo nhiên, đương nhiên tình huống như vậy không kéo dài bao lâu liền dùng chính mình phi kiếm tiếp được chính. Mình hạ lạc thân hình, ngươi nói nàng vì sao ngay từ đầu không cần phi kiếm thoát đi. Lời vô ích, cánh tay sắt con bọ ngựa cũng có cánh có được không? Một bay lên trời đây không phải là rõ ràng làm cho đương mục tiêu sống sao? Hơn nữa nhân ra tốc độ đó là rõ ràng tương đương so với nàng mau hơn. Không nói gì u chỉ có thể làm cho mình hạ trụy đến đáy vực. Nhai thượng kinh khủng kia cánh tay sắt con bọ ngựa còn đang chờ nàng đâu. Tại sao có thể quay về lối đâu? Ngày u cho là mình hội bình ổn hạ xuống thời gian. Dưới chân phi kiếm lại là đột nhiên mất trọng lượng, u thố không kịp đề phòng dưới. Theo vài trăm thước trên cao cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống. Hung hăng chạm đất u lập tức một trận nhe răng trợn mắt. May mắn rơi xuống thời gian thù noãn là bị u ôm vào trong ngực. Đảo cũng không thu đến cái gì thương tổn. Đem thù noãn buông, ở tại chỗ một trận dậm chân. Chờ đau đớn chậm rãi quá khứ. mà thấy tình trạng đó hảo ngoạn thôn phệ thú lại là cho rằng UU ở chơi trò chơi. Ánh mắt sáng lên liền theo UU trong lòng nhảy ra. Dãy dụa chính mình mập mạp cái mông nhỏ liền cùng UU cùng nhau ở giữa không trung nhảy lên khởi. Đến, nhìn UU cực kỳ phiền muộn. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi là trời sao cự thú sao? Một trận ủng ủng như sấm bàn tiếng vang ở một người một thú chính dậm chân thời gian. Từ phía sau lưng truyền đến, UU lập tức thân hình cứng đờ. Tiểu gia hỏa cũng lập tức ngừng đập, chuyển quá phi đô đô thân thể. Về phía sau nhìn lại, một người một thú đã nhìn thấy một tòa có chừng vài trăm thước cự sơn. Đừng hiểu lầm bất là cái gì thực sự cự sơn mà là một tòa cự sơn đại tiểu cự thú. Kia độ cao, mặc dù là nhân gia chỉ là gục ở chỗ này, một người một thú cũng chỉ có thể dùng ngưỡng vọng phương thức nhìn đối phương. Cự thú toàn thân đỏ rực chói mắt ra lông, phía sau ném thật dài tam điều đuôi, hẹp dài mắt hơi nheo lại, chính nhiều hứng thú quan sát suy nghĩ tiền một người một thú. Trời ạ, đây là cái gì? UU ở trong lòng thán phục, lại là một cái vạn năm trở lên hỏa hồ, đã tam vĩ, thực sự là khó có được a. Tiểu bạch thanh âm ở trong đầu ngay sau đó vang lên. UU hiện tại cuối cùng cũng biết nhai thượng kia chỉ cánh tay sắt con bọ ngựa vì sao không có đuổi. Tới, nàng còn đang buồn bực đâu. Này trước mắt liền cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Thật đúng là đại đại kinh ngạc một nhầy. Nuốt một ngụm nước bọt, một phen ôm lấy cũng có chút há hốc mồm cộng thêm hâm mộ tiểu gia hỏa. Thay đối phương trả lời, cái kia nhà ta bảo bảo đúng là trời sao cự thú. Bất quá vẫn còn ấu sinh kỳ. UU mang theo một tia thấp thỏm nhìn đối phương. Ở đối phương trong mắt, hiện tại UU cùng tiểu gia hỏa nhưng không phải là hai con kiến hôi sao. Mặc dù tiểu gia hỏa địa vị nghe trái lại rất hù nhân. Thế nhưng lợi hại hơn nữa hiện tại cũng chỉ là một cái ấu thú. Cùng trước mắt này thành thục thể gia hỏa vừa so sánh với. Căn bản là, không cách nào so sánh được. Ha ha, tiểu gia hỏa chớ khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ngươi thế nhưng ta đã thấy con thứ nhất trời sao cự thú a. Hỏa hồ ngẩng đầu lên, tựa hồ là cảm thấy như vậy cùng hai người đối thoại. Hơi mệt chút, nguyên bản thân thể khổng lồ vậy mà ở một trận chói mắt hồng quang chung trong nháy mắt biến mất. Hồng quang qua đi tại chỗ xuất hiện một cái chỉ có UU cùng cỡ hỏa hồ. Mặc dù nhìn qua vẫn như cũ cao to, nhưng không có trước kia nhìn qua kinh khủng như vậy, nhìn UU líu lưỡi không ngớt, trong lòng thở dài, đây mới thực sự là yêu đi. Sau đó tam vĩ hỏa hồ ném tam điều nhìn qua đặc biệt hoa lệ đuôi. Mại cực kỳ yêu nhã bước chân, liền hướng phía hai người đi tới, ngay UU thấp thỏm trong lòng không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì thời gian. Hết chương.